Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 636, bản mệnh pháp khí. Góc truyện audio.com. Tu chân giả bước vào đan đạo sau đó sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Lần thứ nhất dãy rùa thiên địa gông cùm xiềng xích, chẳng những có thể lấy ngự không phi hành, thọ nguyên cũng sẽ tăng vọt đến 500 năm. Có thể nói, đan đạo là tu hành trên đường một đạo đường ranh giới. Kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh giữa lại là một cái thật lớn đường ranh giới. Bởi vì, bước vào nguyên anh cảnh, sẽ tu luyện ra nguyên thần. Lần nữa dãy rùa thiên địa gông cùm xiềng xích, thọ nguyên tăng tới 1000 năm. Có được nguyên thần, liền có nghĩa là tu sĩ có thể điều động pháp lực vì chính mình sử dụng. Cũng đồng thời có nghĩa là, tu sĩ cần mới pháp thuật, binh khí, thậm chí là một ít luyện thần công pháp bí quyết. Nói ngắn gọn, trung cấp thượng cổ chiến trường bên trên, chính là rất nhiều kim đan cảnh thiên kiêu. Vì chính mình bước vào nguyên anh cảnh sau đó, làm một ít chuẩn bị. Lão Tăng nói, trước đó, dị tượng bảng đứng đầu ban thưởng, thậm chí xuất hiện qua thiên giai pháp thuật cùng thiên giai công pháp. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, âm thầm tặc lưỡi, tu hành đã đến nguyên anh cảnh sau đó, liền sẽ thấy một thế giới khác, tiếp xúc đến một cái khác phương diện. Pháp lực, cũng chính là thiên địa lực lượng, pháp thuật, công pháp, pháp quyết đều có cao thấp phân chia. Cho nên, tu chân giới đem pháp thuật, công pháp, pháp quyết dựa theo thiên, địa, huyền, hoàng liệt kê, chia làm tứ đẳng. Có thể phát huy ra pháp lực mạnh nhất, uy lực lớn nhất, kinh khủng nhất pháp thuật, chính là thiên giai pháp thuật. Sau đó theo thứ tự giảm dần, triển khai pháp lực yếu nhất, chính là hoàng giai pháp thuật. Đương nhiên, coi như là hoàng giai pháp thuật, cũng có cao thấp phân chia. Hơn nữa tại trong tu chân giới, tuyệt đại đa số, thường thấy nhất đến đều là hoàng giai pháp thuật cùng công pháp. Tất cả đại tông môn thế lực đều có huyền giai pháp thuật, công pháp, khả năng cũng chỉ có thượng môn thế gia, các đại tu chân quý tộc mới có truyền thừa, mà địa giai pháp thuật, công pháp, chỉ có thiên hoang đại lục trên tất cả đại siêu cấp tông môn mới có. Về phần thiên giai pháp thuật, công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thượng cổ thời đại, chư hoàng xuất hiện, thiên kiêu hoành hành. Sáng tạo ra không ít thiên giai pháp thuật cùng công pháp. Cho tới bây giờ, đã còn thừa không nhiều lắm. Hơn nữa, rất nhiều truyền thừa xuống, cũng đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Vì vậy, cái này trung cấp thượng cổ chiến trường, mới có thể để thiên hoang đại lục trên thiên kiêu chạy theo như vịt. Đế giận không tiếc áp chế tu hành, cũng muốn lại tiến một lần thượng cổ chiến trường. Cái này là nguyên nhân chỗ, như là Tô Tử Mặc tu hành Đại Minh Pháp Ấn. Tuy rằng vốn là địa giai pháp thuật, nhưng bởi vì Minh Vương Niệm Châu mất đi, chỉ còn lại tứ môn Pháp Ấn. Hôm nay, Đại Minh Pháp Ấn chỉ có thể coi là huyền giai pháp thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, Phục Ma Ấn, Hàng Yêu Ấn, Tù Tiên Ấn, Bất Động Bản Ấn cái này tứ môn Pháp Ấn. Đều là huyền giai pháp thuật, phối hợp Đại Minh chú bạo phát đi ra, cũng chỉ là thượng thừa huyền giai pháp thuật Đại Minh Pháp Ấn ở bên trong. Chỉ có mất đi Đại Kim Cương Luân Ấn, Đại Tu Di Sơn Ấn uy lực lớn nhất, mới là danh xứng với thực địa giai pháp thuật. Nhưng kỳ quái chính là, tại Đại Minh tự sách cổ trong rõ ràng ghi chép lấy, Đại Minh chân kinh chính là thiên giai pháp thuật. Coi như là tìm về mất đi hai môn pháp ấn. Đại Minh pháp ấn cũng chỉ là địa giai pháp thuật. Cùng Đại Minh chú cái này sóng âm bí thuật hợp nhất thành Đại Minh chân kinh sau đó. Lại sẽ trở thành thiên giai pháp thuật. Điểm này, để Tô Tử Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, đối với Nguyên Anh chân quân mà nói. Coi như là đạt được thiên giai pháp thuật. Cũng không cách nào phóng xuất ra. Thiên giai pháp thuật, đối với nguyên thần yêu cầu quá cao. Coi như là Nguyên Anh chân quân thiêu đốt nguyên thần. đều không thể thúc dục thiên giai pháp thuật. Về phần thiên giai công pháp, trên lý luận mà nói, chỉ cần bước vào nguyên anh cảnh có thể tu luyện. Nhưng, thiên giai công pháp tối nghĩa khó hiểu. Nguyên anh chân quân vừa tu luyện ra nguyên thần. Đối với cái này cấp độ đủ loại hết thảy, đều là không biết. Tu luyện, độ khó cực lớn. Đương nhiên, nếu là tu luyện thiên giai công pháp, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, tu luyện thiên giai công pháp nguyên thần, có thể so với mặt khác chân quân nguyên thần cường đại nhiều lắm. Lão Tăng tiếp tục nói, bước vào nguyên anh cảnh, binh khí của các ngươi đều muốn thay đổi. Liền tính trong tay các ngươi chính là tiên thiên linh khí, cũng triển khai không xuất ra pháp thuật chi uy. Tiên thiên linh khí cứng rắn trình độ bên trên, coi như là bình thường pháp khí, cũng khó khăn lấy đem đánh nát. Nhưng tiên thiên linh khí, dù sao chỉ là linh lực phương diện. Pháp khí, chia làm 4 loại, phân biệt đối ứng cảnh giới bất đồng. Cực kỳ đơn giản, nguyên anh chân quân làm cho sử dụng binh khí, chính là chân quân pháp khí. Phản hư đạo nhân làm cho để cho binh khí, chính là đạo nhân pháp khí. Dùng cái này suy ra, pháp tướng đạo quân ngự sử đạo quân pháp khí, hợp thể đại năng ngự sử đại năng pháp khí. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, theo bản năng hỏi, hợp thể cảnh bên trên, còn có đại thừa cảnh, tôn xưng lão tổ, đại thừa lão tổ sử dụng đúng là lão tổ pháp khí. Sai rồi, lão tăng cười cười, nói, đại thừa lão tổ sử dụng binh khí, chính là pháp bảo rồi. Pháp bảo, Tô Tử Mặc hai người đều sửng sốt một chút, cái danh xưng này, đối với bọn họ mà nói thật sự lạ lẫm. Lão tăng nói, cái này đạo lý trong đó rất đơn giản, linh lực bên trên là pháp lực bên trên là thần thông lực lượng. Linh thuật bên trên là pháp thuật bên trên là thần thông, nhưng ngược lại ứng với, linh khí bên trên là pháp khí bên trên chính là pháp bảo. Sở dĩ đến cảnh giới nhất định, muốn thay đổi binh khí, cũng là bởi vì theo tu vi gia tăng, lực lượng cũng sinh ra chất biến hóa. Linh khí trong rót vào pháp lực, linh khí sẽ nổ. Cùng để ý, pháp khí cũng không chịu nổi thần thông lực lượng. Trải qua thần thông lực lượng tẩy lễ pháp khí, chính là pháp bảo. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Vô luận là chân quân pháp khí hay là đạo nhân pháp khí, phẩm giai phân chia, cùng linh khí giống nhau. Lão Tăng tiếp tục nói, một đạo pháp văn là hạ phẩm chân quân pháp khí. Hai đạo pháp văn là trung phẩm chân quân pháp khí, tam văn thượng phẩm, tứ văn cực phẩm, ngũ văn hoàn mỹ, sáu văn tiên thiên, những thứ này các ngươi cũng biết rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, bản thân hắn chính là luyện khí sư, đối với những thứ này cái gì tự nhiên đã sớm biết được. Dừng lại một chút, lão tăng hít một hơi, nói, ta trọng điểm muốn nói đấy, là một chuyện khác. Nếu là có thể thành công bước vào nguyên anh cảnh, các ngươi đều muốn tu luyện ra nguyên thần, mà mỗi cái nguyên anh chân quân đều có cơ hội rèn luyện một kiện thuộc tại bổn mạng của mình pháp khí. Bản mệnh pháp khí, hai người tinh thần chấn động. Tô Tử Mặc hỏi, gì làm bổn mạng pháp khí? Bản mệnh pháp khí, chính là cùng nguyên thần của ngươi chặt chẽ tương liên pháp khí. Ngươi muốn lợi dụng nguyên thần, ngày đêm rèn luyện, thời gian lâu dài, ngươi cùng pháp khí giữa, sẽ thành lập lên, một loại cực kỳ chặt chẽ cảm ứng. Nó tự như cùng trên thân thể ngươi một bộ phận. Lão Tăng giải thích nói, bản mệnh pháp khí, có thể phát huy ra ngươi lớn nhất thực lực. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Nếu chỉ có vậy nói, cái này bản mệnh pháp khí cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Chỉ nghe lão tăng tiếp tục nói, bản mệnh pháp khí chính thức chỗ cường đại ở chỗ, nó cũng sẽ theo tu vi của ngươi gia tăng mà càng ngày càng mạnh. Hả? Tô Tử Mặc trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Mơ hồ ý thức được cái gì? Lão Tăng ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Gật đầu nói. Nếu như, người ngay từ đầu lựa chọn pháp khí là thượng phẩm chân quân pháp khí. Chờ ngươi tu luyện tới phản hư cảnh lúc, ngươi cái này bản mệnh pháp khí, trải qua nguyên thần của ngươi rèn luyện, cũng sẽ tùy theo tăng lên tới đạo nhân pháp khí cấp bậc. Hơn nữa, hay là tam văn thượng phẩm. Quả nhiên, Tô Tử Mặc gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chấm, cái này lợi hại, ý vị này, bản mệnh pháp khí cảnh giới tăng lên, phẩm giai cũng không cải biến. Nói cách khác, nếu là Tô Tử Mặc lựa chọn tiên thiên chân quân pháp khí làm bổn mạng pháp khí. Khi hắn tu luyện tới phản hư cảnh, bản mệnh pháp khí sẽ lột xác thành đạo nhân pháp khí. Phẩm giai, vẫn là tiên thiên, cách chương.